Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, nghiền ép xa nhẫn, ba canh. Thật chỉ có một đầu sao? Đứng tại Kurenai Kimi, cái kia to lớn đầu lâu phía trên Shinsei cười lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất. Lần nữa cắn nát đã dần dần khép lại ngón tay. Nhanh chóng kết xong ấn về sau. Tại một chút xa nhẫn hoảng sợ ánh mắt bên trong. Hai tay theo đĩa. Quát khẽ nói, thông linh chi thuật, bành, theo một cái cự đại thông linh pháp trận cấp tốc lan tràn ra. Một trận to lớn khói trắng lần nữa bốc lên, một cái màu trắng to lớn thằn lằn xuất hiện ở giữa sân. Thân thể cao lớn bên trên vảy màu trắng hàn quang lấp lóe. Cự răng bén nhọn sắc bén, lợi chảo vô cùng sắc bén, một đầu thật dài màu trắng cái đuôi lớn. Thời gian qua đi nhiều tháng. Hakukimi cái kia to lớn thân thể lần thứ hai bị Shinsei kêu gọi ra. Shinsei, phiền toái gì để cho ngươi triệu hoán ra Kurenai Kimi đằng sau còn đem ta cho triệu hoán đi ra a? Hakukimi thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại to như hồng trung. Tại trong sơn cốc quanh quần, một chút vừa mới khôi phục khí thế xa nhẫn. Bởi vì con thứ hai cự hình thông linh thú xuất hiện. Cảm xúc lần nữa lâm vào. Có chút bối rối, Hakukimi đại thúc, ta hướng làng cắt tiên chiến, làm phiền ngươi, Shinsei cười nhạt đối với dưới chân Hakukimi nói ra, chiến tranh sao, ta đã biết, chấm ngoặc kép, Hakukimi nói, thân hình biến thành bóng trắng, hướng về xa nhẫn bọn họ phóng đi, Hakukimi cự chảo nâng lên, bỗng nhiên vồ xuống, oanh, đá vụn bay loạn, khói bụi khắp lên. Trong nháy mắt có mấy cái chưa kịp tránh thoát xa nhẫn bị bắt thành thịt nát. Huyết nhục văng khắp nơi. Tràng diện huyết tinh mà bạo lực. Đáng giận, gia hỏa này chakra số lượng. Chấm ngoặc kép, đang cùng mấy tên tinh anh thượng nhẫn phối hợp. Ngăn chặn Kurenai Kimi Komura Zero nhìn thấy trong cốc lần nữa nhiều hơn một đầu màu trắng đại thần. Lằn đằng sau, trong lòng giật mình, càng là kinh ngạc tại Shinsei chakra số lượng. Phải biết muốn thông linh xuất thể hình to lớn thông linh thú. Tối thiểu ngươi chakra số lượng muốn đạt tới trình độ nhất định mới được. Bình thường cấp Kage cường giả mặc dù quả thật có thể triệu hồi ra nhiều con thông linh thú. Nhưng đồng dạng triệu hoán ra hai cái cự hình thông linh thú đằng sau. Thể nội có thể chưa hẳn còn có bao nhiêu chakra. Huống hồ triệu hoán đi ra thông linh thú thực lực cùng sử dụng chakra ngang nhau. Trước mắt cái này một đầu màu đỏ thằn lằn thực lực liền đã làm người ta kinh ngạc. Một đầu khác thấy thế nào cũng không dưới tại đầu này dáng vẻ. Nhưng là hắn xa xa nhìn tới Shinsei sắc mặt nhẹ nhõm. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì cố hết sức. Cái này không khỏi để tâm hắn kinh. Đồng thời trong lòng cũng là trầm xuống. Đại lễ của ta cũng không chỉ ngần ấy đâu. Shinsei trong lòng cười lạnh. Lần nữa rời đi Hakukimi thân thể, vọt tới xa nhẫn tụ tập nhiều nhất trên mặt đất, mượn dùng vừa mới cái kia còn không có hoàn toàn làm vết máu. Nhanh chóng kết ấn lên, tại đông đảo xa nhẫn cái kia khó có thể tin ánh mắt bên trong. Hai tay lần nữa đặt tại trên mặt đất, thông linh chi thuật, bành, một trận to lớn sương mù tràn ngập, một đầu màu xám thông linh thú xuất hiện, hình thể không chút nào thấp hơn vừa mới đầu kia. Để ở đây xa nhẫn bọn họ trong lòng cảm giác nặng nề. Thậm chí có mấy cái đang cùng các tinh nhẫn trong giao chiến xa nhẫn khi nhìn đến cái kia bị thông. Linh đi ra màu xám đại thần lằn đằng sau. Trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Bị đang cùng bọn hắn giao chiến tinh nhẫn nắm lấy cơ hội. Trên tay phi tiêu xoay chuyển. Phá vỡ cổ họng của bọn hắn. Ba con to lớn thông linh thú trên này vạn mét vuông lớn trong sơn cốc tàn phá bừa bãi. Không ít xa nhẫn thậm chí muốn rút lui. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện. Đường lui của bọn hắn đã sớm bị người ngăn chặn. Rầm rầm rầm. Kurenai Kimi sắc bén kia cự chảo trong nháy mắt xuyên thủng một tên xa nhẫn thượng nhẫn. Bỗng nhiên hất lên. Thân hình như điện. Lần nữa nhào về phía mặt khác xa nhẫn. Trên mặt đất bởi vì nó cái kia có chút khoa trương lực lượng. lưu lại từng cái to lớn cái hố nhỏ. Hakukimi mặc dù năng lực cận chiến không yếu, nhưng nó am hiểu hơn chính là ảo thuật, thuộc về ảo thuật hình thông linh thú. Miệng lớn phun một cái, một cỗ khói trắng toát ra, đem phụ cận một chút thực lực yếu kém xa nhẫn trực tiếp lôi vào trong huyễn thuật. Sau đó động tác cấp tốc lưu loát, bắt đầu thu hoạch lên những cái kia lâm vào trong huyễn thuật xa nhẫn. Mà Hirokimi càng là bất phàm, thực lực không kém chút nào Kurenaikimi cùng Hakukimi, chẳng những năng lực cận chiến xuất chúng, mà lại thỉnh thoảng song trảo kết ấn, phun ra từng đoàn hỏa cầu thật lớn, trên mặt đất lưu lại từng cái cháy đen hố sâu, không biết có bao nhiêu xa nhẫn bị hắn phun ra hỏa cầu oanh chúng, đốt thành cho bụi, thổ độn đột thứ, Komura Zero hai tay phi tốc kết ấn, bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất, mặt giận dữ, phanh phanh phanh, một cây cột to lớn gai nhọn cấp tốc bốc lên, hung hăng đâm về phía Kurenaikimi. Kurenaikimi thân hình nhảy lên, mặt đất rạn nứt, nhảy lên giữa không trung, song chảo kết ấn, đối với Komura Zero bỗng nhiên phun một cái cự đại phong áp pháo bỗng nhiên đánh ra, cấp tốc xông về sắc mặt đại biến Komura Zero, ầm ầm. Một bên khác, một cái to lớn màu tím khổng tước huyễn thú thân hình như điện, như là một đầu bạo ngược hung cầm, không ngừng mà thu gặt lấy đông đảo xa nhẫn tính mệnh. So cái kia ba đầu thông linh thú còn muốn hung mãnh đáng sợ. Khi thì chảo kích, khi thì mỏ dài mãnh liệt đâm mà xuống, khi thì ra chỉ lấy phong thuộc tính chakra cánh chim quét ngang. Chỗ đến, vô số toái thể tàn chi khắp nơi đều là, mặt đất đều bị cái kia máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng mà cái kia khổng tước huyễn thú lại nửa điểm vết máu đều không có dính. Quả thực kinh người. Một chút chưa từng có nhìn thấy loại này hoảng sợ tràng diện xa nhẫn hoặc là các tinh nhẫn nhau. Nhau phun ra, sắc mặt trắng bệch, một tên máu me khắp người. Trên thân chịu một chút vết thương nhẹ xa nhẫn tinh anh thượng nhẫn vọt tới vừa mới tránh qua. Tránh né Kurenaikimi một kích Komura Zero bên người. Thanh âm có chút lo lắng nói ra. Komura đội trưởng, chúng ta rút lui đi. Cái này khổng tước vương thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Trừ phi Kaze kích xuất thủ. Không phải vậy căn bản không có người có thể kềm chế được hắn. Chấm ngoặc kép, đội trưởng, lại tiếp tục như thế. Chúng ta chi bộ đội này muốn toàn quân bị diệt. Một bên một cái khác phụ trách cùng Komura Zero ngăn chặn Kurenaikimi xa nhẫn tinh anh thượng. Nhẫn sắc mặt tái nhợt, gấp bưng bít lấy bốc lên máu vai trái. Thanh âm khàn khàn nói. Hắn vừa mới quan sát một chút chiến trường. Đại khái đánh giá một chút. Vẻn vẹn không đầy nửa canh giờ. Làng cắt một phương tối thiểu tổn thất gần 1.000 người. Nếu như lại tiếp tục như thế, bọn hắn chi tiểu đội này toàn quân bị diệt là khẳng định. Vấn đề là chúng ta trốn được sao? Komura Zero thanh âm mang theo một chút đau thương. Cười khổ nói. Làm sao không biết lần này tổn thất nặng nề. Nhưng ba con đường miệng tối thiểu bị hơn mấy trăm tên tinh nhẫn ngăn chặn. Cho dù là cưỡng ép phá vây, cũng muốn tốn hao một chút thời gian. Đang bị bắt ở trong khoảng thời gian này. Không nói những cái khác. Đầy đủ làng sao vị kia khổng tước vương cùng cái này ba đầu thông linh thú xông lên thu hoạch được. Đặc biệt là vị kia khổng tước vương. Không nghĩ tới hắn lại có thể đem chakra cụ tượng hóa đến loại trình độ này. Có thể so với Jinchuriki vĩ thú hóa. Chẳng những lực công kích cường hãn đến làm cho người tuyệt vọng. Mà lại tốc độ cực nhanh. Tại loại này tốc độ trước mặt. Muốn chạy trốn. Gần như không có khả năng. Đội trưởng, cho dù là chúng ta phần lớn người hôm nay đều lưu tại nơi này. Nhưng tối thiểu cũng phải có cái trở về báo tin mới được a. Làng sao thủ lĩnh khổng tước vương quá mức kinh khủng. Chấm ngoặc kép, tên kia tinh anh thượng nhẫn hai tay nhanh chóng kết ấn. Một bên nhanh chóng nói ra. Sắc mặt kiên quyết, phong độn bạo phong loạn thiết. Từng đạo lăng lệ vô cùng phong nhận điên cuồng hướng lấy Kurenaikimi bắn mạnh tới. Tại cái kia vảy màu đỏ bên trên phát ra khanh khanh khanh tiếng vang. Lưu lại từng đầu vết cắt. Ẩn ẩn làm bắn ra một chút huyết châu. Hô hô, tiếng gió rít gào. Vô số đá vụn cho bụi bay lên. Kurenai Kimi, cái kia là đèn lồng trong con mắt lớn lóe ra hung quang. Cái kia to lớn móng vuốt bỗng nhiên hướng về Komura Zero mấy người vỗ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.